tuổi xuân của em, tòa thành của anh. Chương 2, 1, đánh cuộc với Giang Sơn, 1. Góc truyện audio.com. Tiết tiếng Anh ngày hôm sau, Trác Yến và Tiểu Dư đến lớp thật sớm, chiếm ba chỗ ở hàng ghế cuối cùng gần tới giờ học. Các bạn lục tục tiến vào lớp. Trác Yến mở mắt thật to, nhìn chằm chằm cửa lớp, cứ có một nam sinh vào là hỏi Tiểu Dư. Có phải người này hay không? Có phải cậu ấy không? Phải không phải không? Trác Yến hỏi đến mức Tiểu Dư chỉ muốn bóp chết cô. Tiểu Dư bực tức quát lên, ngậm miệng lại, cậu là máy đọc à? Trương Nhất Địch vào thì tớ sẽ báo cậu biết, đừng có người nào vào là lại hỏi cậu có thấy phiền phức không? Trác Yến chớp chớp mắt, nhìn ra cửa rồi lại quay sang nhìn Tiểu Dư, nhìn qua nhìn lại, rồi lại nhìn ra cửa, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Dư, nhìn qua nhìn lại không nói gì cả, đầu lắc tới lắc lui như đánh trống bỏi vậy. Tiểu Dư càng điên tiết hơn. Cậu quay cái gì, cổ cậu có trục xoay à? Trác Yến vẫn nhìn ra cửa xong nhìn cô chớp mắt hỏi. Là người kia à, có phải không? Phải không phải không? Tiểu Dư lập tức xuất hiện đầy vạch đen trên mặt, cô điên cuồng bóp cổ Trác Yến, lắc lắc liên tục. Cho cậu làm máy đọc này, cho cậu làm máy đọc này, tớ bóp chết cái máy đọc này, tớ bóp chết cái máy đọc này. Trác Yến vừa trợn trắng mắt thè lưỡi ra, vừa chống cự để lên tiếng. Khủ, cậu đừng kích động thế, cậu xem, cậu kích động đến mức tự biến thành cái máy đọc luôn rồi. Khủ, Trác Yến ra sức kéo móng vuốt cửu âm bạch cốt chảo của Tiểu Dư ra, chỉ nam sinh vừa vào lớp, vừa ho, vừa hỏi. Khủ, thế, người kia thì sao? Tiểu Dư đang định chồm đến thì bỗng quay ngoắt lại, nhìn cửa lớp rồi lại nhìn Trác Yến, cơn giận bỗng chốc biến mất hẳn, cuống quýt. Nhanh lên, chính là anh ấy, chính là anh ấy. Đừng để anh ấy chạy, mau, đi, Trác Yến vừa lườm nguýt vừa than thờ. Đồ không có đạo đức còn nói tớ là máy đọc cậu mà đọc đi đọc lại thì chẳng ai tranh được với cậu. Kết quả là cô bị tiểu đạp một cái thật mạnh lên chân dưới gầm bàn. Trác Yến mồ hôi mồ kệ đứng lên tiến đến cửa đến gần Trương Nhất Địch. Đứng chặn lối đi cô cười tươi gồng mình lên chào Trương Nhất Địch đang định lách người đi qua. Hi, Trương Nhất Địch quay sang nhìn cô. Vẻ mặt cậu rất hoang mang ánh mắt lại có nội dung đó là muốn hỏi bạn là ai. Trác Yến cố gắng cười đến mức đau cả cơ mặt nhưng vẫn kiên trì giữ cho khóe môi nhếch lên. Hi, chào bạn, cái đó, thực ra ấy, chúng ta đã từng gặp nhau. Vẻ hoang mang trên gương mặt Trương Nhất Địch càng lộ rõ, ngay cả lông mày cũng bắt đầu nhướn lên. Thấy anh nhướn mày, Trác Yến thầm nghĩ, hừ, mắt cậu ta đúng là hơi giống châu nhuận phát, sáng rực giống như bên trong có trồng loại hoa đào màu hồng khiến lòng người rối loạn ấy. Một đôi mắt quyến rũ như thế, cho dù liếc hờ hững ai đó, cũng đủ khiến người ta suy nghĩ lung tung rồi. Xin lỗi, tôi không nhớ ra đã gặp bạn ở đâu. Giọng anh lạnh nhạt, rất lịch sự nhưng rất có vẻ xa cách. Trác Yến tính toán trong bụng tám phần thì đây gọi là bệnh ngôi sao rồi. Cô cũng học theo kiểu của anh, cố gắng tỏ ra lịch sự như anh, nhướn mày nhắc anh. À ừ, cậu có còn nhớ không, có một hôm, một giỏ táo chuyển sách Fuji, hàng cao cấp. Cô nói hết những từ quan trọng ra cho anh nghe, lần này chắc anh nghĩ ra rồi chứ. Bạn Trương nhíu mày, rồi bỗng cười. Cô gái chuyển sách bằng giỏ táo phải không? Nụ cười ấy đúng là quá đẹp, trong đầu Trác Yến bỗng xuất hiện một câu thơ, hót như dạ xuân phong lai thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Góc truyện audio.com, thấy anh cười, cô bất giác cười theo, hì hì mấy tiếng rồi gật gù. Đúng thế, sau đó đột một chĩa mũi rủi, e dè đi vào chủ đề chính. Gì nhỉ, bạn Trương Nhất Địch này, tôi có thể mời bạn đến ngồi ở phía sau trong tiết học này không? Cô chỉ vào Tiểu Dư. Chỗ đó đó, Trương Nhất Địch nhìn hàng ghế cuối cùng rồi lại nhìn cô, đầu hơi nghiêng sang bên, tròng đen đảo vài vòng rồi chậm rãi chớp mắt một cái. Anh rất cao, khoảng 1m8, vóc dáng Trác Yến chỉ trung bình, khoảng hơn 1m6, lại đi giày đế bằng, nên lúc nhìn anh, đương nhiên cô phải nghiền cổ lên. Anh cúi xuống nhìn cô ngước lên nhìn anh, cô đã mời anh và giờ lặng lẽ đợi anh trả lời. Quá trình đó đơn giản và trong sáng trong mắt Trác Yến lại khiến bọn nam sinh huýt sáo trêu ghẹo. Chán cô bắt đầu xuất hiện mất vạch đen, cô đã hiểu tại sao dù thế nào đi nữa Tiểu Dư cũng không chịu tự ra tay, mà cứ bắt cô ra trận. Thì ra là sợ cảnh ngượng ngập khó xử thế này, một cô gái 20 tuổi trước khi vào học còn công khai cướp trai đẹp ngay trong lớp. Một cảnh tượng sặc mùi nhạy cảm, hai người vẫn giữ tư thế nhìn nhau, tiếng huýt sáo bên cạnh vẫn chưa dứt, lại có người kêu ré lên. Trương Nhất Địch vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen láy. Trác Yến cho dù ra mặt dày, nhưng nghe tiếng huýt sáo và la hét của mọi người cũng vẫn cảm thấy bực bội. Nhất thời cô cảm thấy đầu óc hoảng loạn, trong lúc cuống quýt Trác Yến bắt đầu nghĩ bừa ra một cái cớ. Trương Nhất Địch có phải cậu rất thích giỏ táo vạn năng của mình không? Mình định sau khi tan học sẽ tặng cho cậu, Dường như Trương Nhất Địch cảm thấy câu này của cô rất buồn cười, bất giác. Phì, một tiếng, cười khẽ thành tiếng. Được quyết định thế nhé. Theo tiếng cười của anh, Trác Yến nhanh chóng nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy. Hồi tưởng xong, cô lại có phần rối loạn. Cô nghĩ thật không tin nổi, phí bao nhiêu công sức cuối cùng tuyệt chiêu lại là một giỏ táo. Mà điều ngạc nhiên hơn là cô đang lâm vào đường cùng nên viện cớ lung tung, vậy mà Trương Nhất Địch lại đồng ý. Cuối cùng trong tiếng xì xào huýt sáo, cô đã dẫn Trương Nhất Địch đến hàng ghế cuối cùng một cách thành công. Tiểu Dư đứng lên với vẻ mặt si mê ngu muội, tay chân luống cuống thừa thãi, một dáng vẻ mê trai ngốc nghếch điển hình. Trác Yến lườm cô một cái, ra hiệu cho cô trấn tĩnh lại, đừng để mất mặt quá, rồi luồn vào ngồi phía trong cùng. Tiểu Dư vội vào theo, ngồi sát bên cô. Trương Nhất Địch đứng ở lối đi nhìn hai người, trong mắt hiện lên đầy những dấu chấm hỏi. Trác Yến muốn lau mồ hôi lạnh đang vã ra, cô lại thì thào thật mạnh với Tiểu Dư bằng giọng nhỏ như muỗi kêu. Tên này chắc chắn nghĩ tớ quyến rũ hắn, hắn nhất định không ngờ rằng tớ là một cô gái tốt bụng cao thượng cam tâm tình nguyện bất chấp tất cả đi dụ dỗ đàn ông vì tình chị em đấy. Tiểu Dư không thèm nhìn cô, chỉ đạp mạnh chân cô dưới gầm bàn. Trương Nhất Địch không ngồi, tình hình rất khó xử. Đây là chị em cùng phòng ký túc với mình, bọn mình tuy hai mà một ấy, hai đứa mình xưa nay cùng hưởng chung tài nguyên, nên bọn mình ai ngồi cạnh cậu cũng thế ấy mà. Trương Nhất Địch quay mặt đi, Trác Yến nghe thấy tiếng cười. Phì, rất khẽ, hình như anh lại đang cười cô. Sau đó anh ngồi xuống, Tiểu Dư sung sướng đến mức không biết phải làm gì nữa. Cô nàng nước mắt lưng tròng nhìn Trác Yến tỏ vẻ vô cùng xúc động. Gocchuyenaudio.com Trác Yến đột nhiên cảm thấy mình trở nên to lớn vô hạn, to lớn hơn, to lớn nữa. Cô kích động hỏi, người chị em à, có phải đang cảm thấy chị đây là vĩ nhân không? Tiểu Dư quay mặt đi ngay. Từ đó, cô nàng không thèm nhìn Trác Yến nữa. Trác Yến bình thường tuy có điên, có phá phách nhưng khi học hành nghiêm túc thì cũng có thể xem là chăm chỉ nghiêm túc. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng nghe giảng, cô không thể nhìn rõ giảng viên viết gì trên bảng. Chịu đựng hết tiết một, cô lập tức thu dọn sách vở, nói với Tiểu Dư. Không được không được, ngồi đây tớ chẳng nhìn thấy gì hết, tớ phải lên trên ngồi. Tiểu Dư nhìn cô, vẻ mặt cảm kích muốn khóc, cô tưởng Trác Yến đang dâng hiến vô tư vì cô tự động dập tắt. Cái bóng đèn, phá hoại là chính mình. Lúc lên lớp Trác Yến rất chăm chú nghe giảng, gần như quên bẵng sự tồn tại của Trương Nhất Địch. Lúc này thấy vẻ mặt cảm động của Tiểu Dư, cuối cùng cô cũng nhớ đến bạn Trương. Vì lịch sự trước khi đi cô không quên vẫy vẫy tay với Trương Nhất Địch chào một tiếng. Gì nhỉ, các bạn cứ ngồi, mình không nhìn rõ bảng nên đến phía trước ngồi nhé. Ôi cậu không cần đứng dậy, không cần đứng dậy, tớ ra từ bên này là được. Nói xong nhanh nhẹn luồn lách trong tiếng chuông lên lớp lanh lảnh reo vang, cô nhảy đến hàng thứ hai, ngồi phịch xuống cạnh Lộ Dương. Lộ Dương nhìn cô, mặt không cảm xúc, em gái Trác à, hiếm có ai nhỏ tuổi như em đã mặt dày như thế mà tim không loạn, thở không rối, mặt không đỏ, không xấu hổ, chúc mừng em. Em lại có thêm chức năng sinh tồn rất mạnh, sau này chắc chắn không chết đói được. Trác Yến, xì, một tiếng, hừ, nói linh tinh, đồng thời dọa dẫm rằng nếu không tôn trọng trưởng bối nữa thì sẽ huấn luyện cô bạn thành đồ chơi tiêu khiển. Lộ Dương xì một tiếng, học lối đó ở đâu thế hả? Rồi đột nhiên vẻ mặt thay đổi, cô hỏi một cách gian tà. Văn Tĩnh, Trương Nhất Địch đẹp trai như thế, sao cậu không giữ lại cho mình? Không tiếc anh ấy à, Trác Yến vỗ vào trán cô bạn, đẩy mặt cô ra rồi kêu lên đầy vẻ trượng nghĩa khí khái. Bậy bạ, nói gì thế hả, tớ là loại người đó à, Lộ Dương không nghĩ gì mà gật đầu ngay. Đúng, Trác Yến gõ mạnh lên đầu bạn, cút đi, Lộ Dương lại gõ đầu cô, vẫn đeo bám, cậu không thèm thuồng anh ấy. Trác Yến thở dài buồn bã, nói thật với cậu thực ra tớ đây từng trải qua nhiều mối tình. Lộ Dương nhìn cô, khóe môi giật giật, cố bình tĩnh lại một lúc lâu sau, cuối cùng Lộ Dương mới nói tiếp được. Bịa nữa đi, tiếp tục bịa nữa đi, tớ xem cậu có thể bịa nữa không. Trác Yến nhìn cô, vô cùng nghiêm túc, tớ không lừa cậu, tớ nói thật mà, trong tim tớ có một người, tớ thích anh ấy lâu rồi. Chỉ cần anh ấy sống ổn thì bản thân tớ cũng vui. Ngày nào mà anh ấy chưa tìm được bạn gái thì ngày đó tớ cũng sẽ không có bạn trai. Lộ Dương tỏ ra không chịu nổi, đưa tay giữ lấy trán, kêu lên. Em Văn Tĩnh, làm ơn, đừng xến nữa, khí chất nghệ sĩ căn bản không phù hợp với cậu đâu. Bây giờ tớ tổng kết điểm trơ trẽn thứ tư của cậu, khi cậu nghiêm túc chân thành nói điều gì đó là thật thì chuyện đó 100%, 1000%, 1000% đó là những lời thối hoắc. Còn khi cậu cười nham nhở nói những gì linh tinh, Trác Yến cướp lời, những lời tớ nói đều là thật cả phải không? Lộ Dương lại, xì, cô, thật cái con khỉ, nếu cậu cười nham nhở nói gì đó thì những lời đó còn thối hơn cả thối ấy. Trác Yến kêu lên, khỉ thật, góc chuyện audio.com, đừng bắt nạt người quá đáng chứ, thế là trong mắt cậu tớ chả nói câu nào thật lòng à, cậu xỉ nhục tớ quá đấy. Tan học xong về ký túc Trác Yến hỏi Tiểu Dư đang đờ đẫn đến mức hơi mê mẩn. Sao rồi, con nắm chắc cơ hội không? Cậu nắm chặt được chàng ta không? Tiểu Dư lườm cô một cái đầy vẻ thánh thiện. Văn Tĩnh à, cậu đừng có suy nghĩ đen tối như thế được không? Cái gì mà nắm chặt với chả không, bọn này rất trong sáng. Trác Yến gần như nhảy chồm lên, cậu là đứa qua cầu rút ván. Sao lúc cầu xin tớ giúp cậu dụ dỗ hắn, sao cậu không nói tớ đen tối? Tiểu Dư tỏ ra điềm nhiên, vớ vẩn, chính cậu đã nói rồi, lúc đó chẳng phải tớ đang nhờ vả cậu hay sao? Trác Yến cảm thấy ngực như bị nội thương, Tiểu Dư liếc xéo cô, vẻ mặt bình thản, một lúc sau bỗng lên tiếng, Văn Tĩnh, hay là cậu giúp tớ tìm ra số di động hoặc QQ của Trương Nhất Địch đi? Trác Yến như muốn lồi hẳn con ngươi ra ngoài, lại nữa. Lại là dụ dỗ, cậu nghĩ tớ có bao nhiêu giò táo chứ? Quay lại thấy Lộ Dương đang hiếu kỳ theo dõi, cô phẫn nộ chỉ tay. Lần này bảo cậu ấy làm, Tiểu Dư cắt ngang, không được, Trác Yến cao giọng hỏi. Tại sao không? Tiểu Dư đáp, cậu ấy không mặt dày như cậu. Trác Yến điên lên, tớ nhổ vào, cô đau lòng đấm ngực hỏi Tiểu Dư. Tớ đã tạo cơ hội riêng cho hai người rồi, tiết thứ hai cậu làm cái gì thế hả? Tự cậu sao không hỏi hắn đi? Tiểu Dư buồn bã, tớ có cách nào đâu? Chỉ cần nhìn thấy mặt anh ấy là đã không nói nổi rồi. Trác Yến ôm trán thở dài. Bà chị ơi, chắc cậu không thể nói chuyện mà không nhìn mặt hắn chứ. Tiểu Dư lắc đầu, nói như muốn khóc. Vô dụng, cho dù không nhìn anh ấy, mà cứ nghĩ anh ấy ngồi cạnh là lưỡi tớ vẫn xoắn lại, không nói được. Trác Yến đầu hàng, bà chị à, tớ phục cậu đấy. Ngừng lại cô thăm dò Tiểu Dư vẻ hăm dọa. Cô họ Dư kia tốt nhất cậu nhìn đi. Lần này tớ không muốn làm nữa. Còn làm nữa thì chắc chắn sẽ mang tai tiếng mất. Người ta đều cho là tớ mê trai, hễ đến tiết tiếng Anh là đi cướp trai đẹp. Tiểu Dư lạnh lùng nhìn cô, Văn Tĩnh, chẳng lẽ cậu muốn đêm nào cũng bị tớ dựng dậy đi tiểu đêm? Trác Yến căm phẫn nhìn bạn, cậu là đồ, cầm thú, ăn tối xong, Trác Yến bỏ ra giường học từ vựng. Bỗng nghe dưới lầu có người gọi cô, Trác Văn Tĩnh, xuống đây, nghe giọng ấy cô lập tức cười gian, ha, hay cho cậu Giang Sơn, cuối cùng cũng không chịu nổi chứ gì. Nhảy xuống giường, nhào đến bên cửa sổ, cô thò đầu ra ngoài nhìn Giang Sơn đứng ở dưới, giả vờ tỏ ra lạnh nhạt. Bạn gì ơi, ở đây không có ai tên Trác Văn Tĩnh, cậu đừng gọi bừa bãi, muốn đi đâu thì đi, đi nhanh lên đi há. Cô nhìn từ xa thấy Giang Sơn như đang nhảy cẫng lên. Trác Văn Tĩnh, Trác Yến, cậu đừng đùa nữa, mau xuống đây nhanh lên. Xì, hay nhỉ ai đùa với cậu, tôi nói thật, không xuống, Trác Yến cười hí hí để chọc tức. Bạn Giang Sơn ơi, chẳng phải cậu chê tôi phiền phức đó thôi. Bên dưới rất nhiều người đang đánh cầu lông, thấy Trác Yến và Giang Sơn, một người ở trên tầng một người đứng ở dưới, một nữ một nam đang gào thét với nhau có vẻ rất hàng hứng, mọi người đều hứng chí dừng lại xem. Dường như họ xem hai người là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau. Trác Yến tự biết lòng không tàn niệm, có người thích nhìn thì cứ để họ nhìn, cô không hề thấy lúng túng. Giang Sơn rõ ràng lại không. Quang minh lỗi lạc, được như cô thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, cậu nhanh chóng tránh đi. Khóc chuyện audio.com, Trác Yến rụt cổ khỏi cửa sổ, cô cười hì hì ngồi trên ghế, nhìn đi động và đếm thầm. 1, 2, 3, cô linh cảm Giang Sơn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên không tới nửa phút di động của cô bắt đầu ca hát véo von. Trác Yến cười danh mãnh, nghe máy, hét oang oanh. Thiếu gia Tích gọi điện thoại thế cỡ à, trong nhà nhiều tiền đốt cho vui hả? Dù sao tôi nghe điện thoại cũng không mất tiền, hai ta có thể trò chuyện thoải mái nhé. Giang Sơn hậm hực nói, cậu im ngay, không chọc tức tôi thì không chịu được à, Trác Yến cao giọng. Ôi chao, thái độ ngang ngược gớm nhỉ, rốt cuộc cậu có muốn hẹn bạn đồng hương của tôi không? Bên kia kìm nén không nói, trong điện thoại vẳng ra tiếng thở hổn hển. Trác Yến ung dung đợi, trong lòng cô rất sung sướng, dù sao cô cũng không mất tiền, cuối cùng vẫn là Giang Sơn xuống nước, cậu nói đi cậu muốn thế nào? Giọng Trác Yến trở nên hoang mang. Hả, câu này không giống đang nhận lỗi mép lại giống như tôi ép uổng cậu. Không được không được, thái độ vô cùng sắc sược, tôi từ chối giúp cậu. Giang Sơn không nhịn nổi, căm phẫn quát lên. Trác Văn Tĩnh, cậu là đồ yêu tinh hành hạ người khác. Trác Yến lập tức phản bác. Hành hạ người à, nếu tôi có hành hạ ai thì cũng không đến lượt cậu. Giang Sơn kêu lên, thằng danh thối. Trác Yến đáp lại, con bé chết tiệt. Giang Sơn tức đến bật cười. Nói bậy nói bạ, Trác Yến vẫn không chịu thua. Nổ tung trời đất, cách chương.